Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, người này háo sắc tình a. Bạc lắc lắc hồ điệp đao đột nhiên bị Min đi nhất phi đao cắm vào ở nam nhân nhiệt căn nơi. Một đống máu thịt mơ hồ đồ, vật liền từ theo nam nhân ống quần rơi xuống. Nương theo mà tới là ồ ồ màu đỏ sậm máu tươi. A, Mindy như cái tiểu ác ma giống như cười khanh khách. Nói, tiên sinh, ta nhìn ngươi tựa hồ rất đau a. Ta chỗ này còn có chút thuốc giảm đau. Ngươi có muốn hay không a? Không có chờ nam nhân trả lời. Mindy đẹp trai lấy ra một cái hắc sắc súng lục. Vẻ mặt lãnh khốc nhắm vào nam nhân. Sau đó quả đoán nổ súng. Tư, a, giết ta à? Nhanh giết ta. Cây súng này nhìn qua là một cây súng lục. Thế nhưng trên thực tế đó là một thanh súng bắn nước, có thể bên trong đạn dược nhưng là nước ớt nóng, thất tinh tiêu làm nước ớt nóng. Thất tinh tiêu, sinh tại xuyên thục, là hoa hạ quốc bên trong lớn nhất cây quả ớt chi nhất. Cây độ có thể đạt tới thất tinh cấp, nên tên là thất tinh tiêu. Thất tinh tiêu lịch sử lâu đời đặc sản, có da mỏng thịt dày, sắc vị tươi đẹp, vị cay thuần hậu đặc điểm. Từng xa tiêu Hàn Quốc, Sri Lanka, Philippines, Singapore, hương cảng các nơi. Năm 2001 tháng 8 trở thành hoa hạ Guinness ăn quả ớt trận đấu duy nhất chỉ định dùng tiêu. Loại này nước ớt nóng bị Mindy phun ở nam nhân miệng vết thương. Chà chà, mẹ, ta muốn về nhà, ta cũng không tiếp tục muốn la lị. Nam nhân đáng thương lưu lại máu và nước mắt. Hàn ca một mặt ý cười từ Sky trong căn phòng đi thuê đi ra tới. Đối mặt Hàn ca uy hiếp, Sky nhưng thật ra là muốn cự tuyệt. Thế nhưng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là không có dũng khí. Cho tới có phải là nắm Hàn ca trong nhà có đại lượng súng ống đạn dược sự tình qua phản uy hiếp Hàn ca, nàng não tử vừa không có hư mất. Nàng nếu như làm như vậy nói, e sợ rất dễ dàng đột tử đầu đường a. Đây chính là thân là một cái đỉnh cấp hacker BI. Ở không người biết rõ thân phận nàng thời điểm, nàng có thể phảng phất thần linh đồng dạng lệnh một đám cặn bã chỉ có thể ở nàng dưới dâm uy run rẩy. Nhưng là một khi bị người biết rõ chân thực tin tức, chỉ cần một viên đạn liền có thể muốn nàng mạng nhỏ. Hàn ca muốn những người hắc bang giao dịch tin tức, đối với nàng mà nói kỳ thực cũng không phải cái gì khó có thể thu được đồ, vật. Chỉ cần động động ngón tay mà thôi. Bất quá nghĩ như thế nào làm sao khó chịu a. Sau này mình có thể hay không bị hắn triệt để khống chế. Thật giống người này háo sắc tình a. Hắn sau đó vẫn sẽ hay không uy hiếp ta. Ô ô, Sky bảo bảo thật sợ hãi a. Nhưng là có thể thế nào đây? Tên biến thái kia thậm chí lấy ra nàng xâm lấn FBI kho số liệu tin tức. Một khi hắn đem những người tin tức công bố, e sợ nàng sẽ bị toàn cầu truy nã đi. Hoặc là sau đó chuyển tới nước Nga qua. Mindy đem nam nhân thi thể cùng hồ điệp đao các thứ đồng thời ném vào hẻo lánh bỏ đi nước bẩn xử lý công trường. Sau đó liền nhảy nhảy nhót nhót về nhà. Mà rời đi Sky nhà Hàn ca nguyên bản cũng muốn trực tiếp về nhà. Nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến tựa hồ gần nhất Tằng Thư Thư tên kia nhu cầu số lượng lớn tăng. Giao dịch các đã sắp bị hắn bán đứt hàng. Cho nên trực tiếp đến lại tiến vào một nhóm hàng A. Vì lẽ đó Hàn ca chuyển phương hướng. Lại nói Tằng Thư Thư tên kia cũng quá sắc tính. Lần trước chính mình hầu như đem gian kia cửa hàng kệ hàng cũng quét sạch sẽ đến phong phú giao dịch các nguồn cung cấp. Thế nhưng Tằng Thư Thư tên kia vậy mà liền suýt chút nữa để Hàn ca chữ hàng khô kiệt. Hắn nơi nào đến lớn như vậy nhu cầu. Hàn ca rất lợi hại hoài nghi cái kia thân thể nhỏ bé dinh dưỡng theo kịp sao. Khó nói chu tiên thế giới đạo pháp liền thần kỳ như vậy. Còn có mãnh liệt tráng dương hiệu quả. Ân, vậy sau này đáng giá chính mình tốn thêm chút thời gian từ Tằng Thư Thư đồng học trên thân lời nói. Khách sáo. Khụ khụ, không phải là mình hư a, chỉ là ai không muốn càng mạnh hơn, lại là ngươi. Lão bản nhìn thấy Hàn ca thân ảnh, con ngươi đều sắp trợn tròn. Hàn ca loại này trực tiếp quét sạch sẽ kệ hàng đại khách hàng, trăm năm khó gặp. Lão bản làm sao có khả năng dễ dàng quên. Lão bản ngươi tốt, ta lại tới chăm sóc ngươi sinh ý. Hàn ca rất lợi hại ôn hòa cùng lão bản chào hỏi. Tiểu ngực đệ, lần trước nhiều đồ như vậy ngươi cũng xem xong. Lão bản ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Cũng xem xong, hiện tại đây không phải lại tới mua mới mà. Tiểu ngực đệ a, ta biết rõ các ngươi những này thanh niên nghé con mới sinh không sợ có. Tinh lực dồi dào, xa vào trong đó thực tủy chi vị. Thế nhưng cũng cần thiết phải chú ý tiết chế. Lão bản trên mặt mang theo sầu lo tận tình khuyên nhủ an ủi nói. Có người chăm sóc sinh ý, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng vạn nhất xảy ra án mạng, vậy thì không tốt sao? Lão bản rất lợi hại hoài nghi Hàn ca có thể hay không ở một ngày nào đó trực tiếp đột tử. Hàn ca trịnh trọng vẻ mặt, nhìn chăm chú lão bản, nói, lão bản, ta nhìn ngươi bất kham dâu, u buồn ánh mắt, phong cách riêng ăn mặc phong cách, nguyên tưởng rằng ngươi cũng là có cao thượng lý tưởng người trong đồng đạo. Không nghĩ tới ngươi tư tưởng đã vậy còn quá xấu xa. Ta là dùng nghệ thuật nhãn quang đi tìm trong đó đẹp, trừu tượng ra tinh túy trong đó, mà dung nhập vào chính ta nghệ thuật bên trong. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhìn ta. Ta nhìn lầm ngươi. Lão bản, tiểu ngực đệ ngươi là làm cái gì? Lão bản nghi ngờ không thôi hỏi. Ta vẽ tranh sơn dầu. Mua những thứ đồ này chỉ là vì là lấy tài liệu mà thôi. Thành thị phương pháp sâu. Ta muốn về nông thôn. Các ngươi những này người thành phố cũng quá hội chơi. Lão bản chà chà chán mình mồ hôi lạnh. Nhìn Hàn ca lại một lần nữa đem hắn kệ hàng quét sạch sẽ. Min đi về nhà về sau liền đổi một thân đồ mặc ở nhà. Hắc sắc mát lạnh áo thun. Cầm ice cream liếm. Ngửa nằm trên ghế salon xem TV. Min đi thích nhất xem không phải cái gì nữ hài tử phổ biến yêu thích phim hoạt hình. Phim hoạt hình. Mà chính là mảng đấu súng. Ngô Vũ Sâm là Min đi thích nhất đạo diễn chi nhất. Anh hùng bản sắc cũng là Mindy cũng xem không xuống 50 lần. Tuy nhiên Hàn ca đối với Ngô Bạch Cáp người này không hề quan tâm. Thế nhưng không thừa nhận cũng không được hắn bạo lực mỹ học. Xác thực rất lợi hại đặc sắc. Hàn ca đứng ở trước cửa. Ấn xuống chuông cửa. Ở thời gian này điểm. Hẳn là cũng chỉ có Hàn ca trở về. Mindy lập tức từ trên ghế salon ngồi xuống. Cao hứng nhảy nhảy nhót nhót qua cho Hàn ca mở cửa. Ca, ngươi trở về. Mindy bay thẳng nhào tới Hàn ca trên thân. Hai chân kẹp lấy Hàn ca eo. Một tay ôm Hàn ca cái cổ. Hàn ca cười đưa tay phải ra vò vò Mindy đầu nhỏ. Tay trái tiện thể đóng cửa lại. Ice cream. Mindy đem ice cream đưa tới Hàn ca bên mép. Hàn ca không khách khí cắn một cái. Mindy. Ice cream ăn nhiều nói hội tiêu chảy. Ăn ít một chút, biết rõ. Đây là cái cuối cùng. Mindy cười nói. Ca, người gần nhất trở về làm sao đều có chút muộn. Người không phải là ở bên ngoài trêu chọc gì đó vớ va vớ vẩn nữ nhân chứ. Mindy nói cười dịu dàng hỏi. Thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng né qua một tia nguy hiểm quang mang. Hàn ca giờ khóc giờ cười đạn đạn Mindy đầu nhỏ. Nói. Người cũng không phải không biết, ta luôn luôn là không bị những nữ sinh kia hoan nghênh. Đi nơi nào tìm cái gì vớ va vớ vẩn nữ nhân. Bởi Hàn ca từ trước đến giờ không thế nào hợp quần. Cũng không thế nào yêu thích vận động. Thành tích còn không phải cỡ nào được. Vẫn là một cái da vàng hoa kiều. Vì lẽ đó Hàn ca hiện ở còn là một không có giao quá bạn gái lão sử nam. Lấy nước Mỹ khai phá bầu không khí. Học sinh cấp 3 vẫn là sử nam cũng là sỉ nhục. Cả thị khoa viện sử nam cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàn ca chính là xui xẻo trong đó chi nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.